Nhưng mà, mọi người đang vui vẻ nên không hề hay biết. Lúc này đây, hành động vừa rồi đã bị người có tâm nhìn trong mắt. Trong một ngọn núi lớn, rõ ràng chỗ đó đã từng là căn cứ bí mật của quốc gia, hiện giờ đã trở thành thiên đường của thây ma. Bên ngoài căn cứ đứng đầy thây ma cao cấp, thây ma trên cấp 3 ở bên ngoài tuyệt đối là tồn tại lợi hại. Nhưng ở đây, thây ma phải kiềm chế tính tình táo bạo, nghe lời đứng bên ngoài. Căn cứ nghiên cứu xây dựng dựa vào núi, đại sảnh bên ngoài và phòng làm việc bên trong thông với nhau bằng một đường đá hẹp dài, đường đá sạch sẽ, càng đi vào trong càng âm u. Qua một khúc quanh, hoàn cảnh dần dần sáng lên rồi đột nhiên sáng hẳn. Bên trong núi vốn tối om, nhưng bốn vách tường ở đây đều được khảm các loại bảo thạch phát sáng, khiến nơi đây được chiếu sáng như ban ngày. Hao phí tài lực như thế, nếu để người khác nhìn thấy nhất định kinh ngạc một phen. Trong phòng khách bày một sofa mềm mại và bộ trà cổ sang trọng. Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên, lúc này, trên gương mặt góc cạnh tràn đầy hứng thú. Ngươi nói trên tinh cầu cấp thấp này còn có một thây ma cao cấp không bị chúng ta khống chế. Người bị hỏi mặc một thân quần áo kỳ quái, tóc đỏ sậm, ngũ quan sâu sắc hơn người bình thường một ít, thân hình cao lớn, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Vâng, thưa tướng quân, hôm nay ở trung tâm thành phố Bi đã xảy ra một chuyện không bình thường, sau đó thây ma lại bị xua đuổi. Hơn nữa, trong số những thây ma bị xua đuổi còn có mấy thây ma cấp 3. Như vậy xem ra, thây ma không bị khống chế kia năng lực rất mạnh. Người đàn ông trung niên cười một tiếng, thây ma cấp 3. Tướng quân thứ lỗi, tuy thây ma cấp 3 so ra kém người cuồng hóa, nhưng dựa theo phân chia cấp bậc của tinh cầu này, chúng nó coi như không tệ. Người được xưng tướng quân phất phất tay, cắt ngang lời người nọ. Ngươi đi cha đi. Người bị nhiễm HE3 không có lý do gì sẽ thoát khỏi khống chế của chúng ta. Nếu thật sự không chịu khống chế thì tiêu diệt đi. Người tóc đỏ gật đầu, khom người đi ra ngoài. Người đàn ông trước mặt này nhìn không ra sâu cạn, tính tình kỳ lạ, không chú ý sẽ bị lấy mạng. Được lựa chọn, hắn tuyệt không muốn ở lâu trước mặt người đàn ông này. Thấy người tóc đỏ đi ra ngoài, người đàn ông sắc mặt lạnh lùng vươn tay cầm cái ly đựng chất lỏng đỏ sẫm trên bàn lắc lư vài cái. Sau đó một hơi uống cạn, khóe miệng giơ lên một độ cung quỷ dị. Nếu lúc trước hắn bị người ta tàn nhẫn bắt làm vật thí nghiệm, trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Như vậy, hắn sẽ làm cho cả vũ trụ này phải chôn cùng, tất cả cùng nhau biến mất đi. Cái ly trên tay lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ hóa thành hạt, cuối cùng biến mất. Đôi mắt người nọ từ từ biến thành màu đỏ, phối với nụ cười quỷ dị, thấy thế nào cũng không giống người. Tiếng cười âm trầm vang lên, để chúng ta cùng biến mất khỏi cái thế giới dơ bẩn này đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37, anh, em sẽ không ghét bỏ anh. Trở lại căn cứ, Thương Triệt liền đi tắm rửa, Mục Bắc và Giá Húc thì không được đãi ngộ tốt như vậy. Hai người còn phải làm báo cáo cho Mộc Phong. Tuy lần này thu được thắng lợi nhưng hai người biết lần này là vận may, không gặp phải thây ma cấp cao, hoặc là đã bị Thương Triệt đuổi đi. Hiện giờ nhân tâm ổn định, căn cứ tạm thời sẽ không xuất hiện sóng gió gì lớn. Ừ, A Bác, điểm này con làm rất tốt, nhân tâm ổn định, trong trận chiến này, chúng ta xem như thành công hơn phân nửa. Mặt khác, ba gọi hai đứa đến là vì muốn cho hai đứa xem cái này. Mục Phong đưa hai phần tư liệu cho Mục Bắc và Giá Húc. Hai người sau khi xem xong đều nén giận, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khốn nạn! Giá Húc ném tư liệu lên bàn, Mục Bắc thì khẽ nhếch khóe môi, cả người âm trầm. Mục Phong đã tức giận qua, bây giờ ngược lại rất bình tĩnh. Mỗi căn cứ đều túng thiếu lương thực. Tiếp tục nuôi người bình thường hay không là một tranh luận đứng đầu. Lần trước lãnh đạo các căn cứ gặp mặt đã thảo luận qua vấn đề này, nhưng bị ba và lãnh đạo căn cứ thành phố Si từ chối. Song lần này, người cầm quyền thành phố Y trực tiếp hành động rồi mới thông báo cho chúng ta biết. Có mấy lãnh đạo cấp cao căn cứ rất hưng phấn, muốn đi theo bước chân thành phố Y. Mục Phong gõ gõ tư liệu kia. Dù sao số liệu thống kê thành phố Y rất khả quan, giết người bình thường, thậm chí lấy thịt người làm lương thực dự trữ,